Thần tử hoang cổ, chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ý gì? Quân Tiêu Dao nhíu mày, không rõ tình hình hiện tại lắm. Hắn có muội muội từ khi nào? Không. Không đúng, người không phải. Thiếu nữ quỷ diện kia bắt đầu điên cuồng lắc đầu. Ánh mắt dưới mặt nạ như biến thành huyết sắc. Từng mảnh bỉ ngạn hoa huyết sắc lan tràn ra từ dưới chân nàng. Biến thành một lĩnh vực diệt tuyệt sinh cơ. Không ổn. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao khẽ thay đổi, cũng ra tay, hắn trực tiếp thi triển ra thánh thể dị tượng vạn thánh triều bái, vạn hư ảnh thánh nhân hiện lên từ hư không, triều bái về hướng hắn, một uy áp cây ết ủng bố khuếch tán ra, và chạm với lĩnh vực bì ngạn hoa của thiếu nữ, một phương là thánh thể dị tượng, một phương là lĩnh vực của thiếu nữ quỷ diện kỳ dị, trong phút chốc, cả không gian trực tiếp rách nát, nứt nẻ, chung quanh rơi vào hắc ám tuyệt đối. Chỉ có Quân Tiêu Dao và thiếu nữ quỷ diện kia đứng đối diện nhau, nàng ra tay với Quân Tiêu Dao, nhẫn đồng thau trên tay hóa thành một thanh trường kiếm đồng thau, chém về hướng Quân Tiêu Dao, một kiếm chém ra, kiếm quang dậy sóng, như một dãy ngân hà buông xuống, uy lực cây ết ủng bố tới cực điểm, có thể nói, đa số thiên kiêu đương đại đều khó có thể thừa nhận một kiếm tùy ý này của thiếu nữ quỷ diện này, Quân Tiêu Dao cũng không nương tay, hắn biết thiếu nữ quỷ diện này rất kỳ dị. Không thể suy đoán theo lẽ thường, hắn thi triển ra binh phạt quyết, đao thương kiếm kích, bố diều câu xoa, thần binh vô tận hóa thành dòng nước lũ, và chạm với kiếm phong của thiếu nữ quỷ diện, một kiếm của nàng cắt ra dòng lũ thần binh, kiếm thế không giảm, chém thẳng vào đầu của Quân Tiêu Dao. Thú vị, đã lâu không đụng phải đối thủ như vậy, Quân Tiêu Dao không kiêng kỵ, chỉ cảm giác có chút hưng phấn đã lâu không cảm nhận được. Đối thủ có thể làm hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm quá hiếm hoi. Quân Tiêu Dao lấy ra găng tay diệt bá thánh vương, găng tay từ kim sắc tỏa ra thần hoa, một khí tức thánh cảnh tràn ngập. Găng tay này chính là xương tay của thánh nhân vương, dung hợp một chút thần ngân tử kim rồi rèn thành, tất nhiên uy lực không cần nhiều lời. Quân Tiêu Dao đeo găng tay lên tay phải, trực tiếp nghênh đón trường kiếm đồng thau của thiếu nữ quỷ diện. Leng keng một tiếng động vang lên, hỏa hoa kịch liệt va chạm, âm dung kim loại chấn động tứ phương, thiếu nữ quỷ diện kia trực tiếp bị đẩy lui, đồng thau trường kiếm trong tay sắp văng ra khỏi tay, không tồi. Quân Tiêu Dao thấy tình cảnh này thì khẽ gật đầu, hoang cổ thánh thể của hắn kết hợp với tượng thần chấn ngục kính, cộng thêm găng tay diệt bá thánh vương, quyền này giáng xuống thì cả trời cũng bị đập ra lỗ thủng, nếu lại thêm vào đại la tiên cốt, vậy uy lực thật sự khó tưởng tượng. Thiếu nữ quỷ diện kia đón lấy một quyền của hắn mà chỉ bị đẩy lui, cũng đủ để chứng minh thực lực của nàng kinh người, nhưng trước mặt Quân Tiêu Dao, nàng vẫn chưa đủ xem, nếu có thể tìm được một quyền pháp thích hợp thì tốt rồi. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu và nói, nếu có một môn quyền pháp tối cao, phối hợp với găng tay diệt bá thánh vương, cộng thêm sức mạnh nhục thân của mình, cảm giác mê ly đó thật không thể tưởng tượng ra nổi, thiếu nữ quỷ diện lại ra tay. Bàn tay ngọc còn lại của nàng phất ra, biến ra bì ngạn hoa, mang đến cho người ta một cảm giác chẳng lành, thủ đoạn này. Ánh mắt Quân Tiêu Dao ngưng trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó hắn loáng thoáng nghe nói đến dị vực có một bất hủ đế tộc tên là Nhất Tộc Bì Ngạn, nghe đồn bản thể của họ là một đóa hoa bì ngạn quỷ dị. Nhưng chỉ dựa vào điểm này mà kết luận thiếu nữ quỷ diện có liên quan đến dị vực thì không khỏi có chút võ đoán, thôi. Vẫn nên tập trung vào chuyện trước mắt đi. Quân Tiêu Dao thầm nói, hiện tại chủ yếu hắn phải xông qua cửa ải này, mặc dù trước đó thiếu nữ quỷ diện có gọi mình là ca ca, Quân Tiêu Dao cũng muốn tiêu diệt nàng, cách chương.